Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Phiêu bạc ngày, mấy người an tâm ở trên thuyền ngủ một đêm. Buổi sáng còn nhìn một hồi trên biển mặt trời mọc, này mới bắt đầu nhận phương hướng xuất phát. Về phần có thể đến cái gì quốc gia, bọn họ đây cũng không biết. Kế tiếp trong cuộc sống, bọn họ vài người không phải là thay phiên xem thuyền vận hành. Chính là quan khán các loại bất đồng cảnh sắc, muốn không phải là đem thuyền đứng ở trên biển, xuống biển lao bộ một ít ngư cùng chân quý đáy biển sinh vật. Tỉ như một ít san hô, trân châu, hải sâm, cá muối linh tinh gì đó. Bọn họ đem này nọ lao bộ đi lên sau, trừ bỏ lưu lại cũng đủ bọn họ hôm đó ăn phân lượng ngoại. Cái khác toàn bộ đều tiến hành rồi phơi nắng, hoặc là gia công thành các loại hải sản đồ ăn vặt. Đương nhiên, ở trên biển đãi lâu bọn họ cũng sẽ cảm thấy ngấy oai. Bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ tiến trong không gian đi chơi đùa giỡn. Luyện tập võ công, bằng không chính là bị nhà bọn họ mẫu thượng đại nhân kéo đi làm việc cực nhọc. Cho nàng thu trong đất thu hoạch cùng chế tác dược liệu. Chờ bọn hắn đến khác quốc gia thời điểm, dùng tốt đến tiến hành giao dịch, như vậy bình thản ngày qua gần 2 tháng tả hữu, bọn họ rốt cục thấy được một cái có người hải đảo. Tuy rằng này hải đảo người trên không quá nhiều, vật tư cũng tương đối bần cùng, nhưng là, bọn họ thủ công chế tác lại rất tốt, hữu dụng vỏ sò, trân châu chế tác thành vật phẩm cùng trang sức, cũng có dùng đáy biển hiếm thấy gì đó chế tác thành hiếm lạ vật. Cất chứa giá trị cùng thưởng thức giá trị đều rất không sai. Cho nên, Mạnh Mộng bọn họ cầm chút lương thực, rau dưa, cùng với bọn họ cần dược vật xuất ra cùng bọn họ tiến hành trao đổi. Vốn Mạnh Mộng là muốn dùng này vàng bạc tiến hành trao đổi. Bất quá, bởi vì bọn họ nơi này rất ít sẽ có người đến. Trừ bỏ đặc biệt chân quý gì đó cần vàng bạc giao dịch. Cái khác giao dịch trên cơ bản đều là lấy vật dịch vật tiến hành trao đổi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng những người đó khuyết thiếu gì đó. Tỉ như là lương thực, rau dưa, dược vật này linh tinh gì đó. Cùng bọn họ tiến hành trao đổi. Bọn họ ở trong này đợi một đoạn thời gian, đi theo nơi này phiên dịch học xong một ít nói chuyện với nhau lời nói sau. Bọn họ liền lại rời khỏi. Bởi vì bọn họ ở trong này đã lưu lại không ít thời gian. Lại tiếp tục chờ đợi lời nói. Bọn họ lấy ra lương thực cùng này nọ liền muốn tiêu hao xong rồi. Đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể ăn bọn họ nơi này đồ ăn. Bọn họ nơi này đồ ăn tuy rằng cũng rất có đặc sắc. Nhưng là, đối với bọn họ mà nói lại chỉ thích hợp ngẫu nhiên ăn. Cũng không thích hợp lâu dài dùng ăn. Dù sao. Quốc cùng quốc trong lúc đó văn hóa ẩm thực sai biệt ở nơi đó. Bọn họ chính là tưởng thích ứng xuống dưới, cũng là cần rất dài thời gian, nhưng là, bọn họ ở trong này lưu lại thời gian cũng không có thể quá dài. Dù sao, này còn là một cái bộ lạc tạo thành tiểu quốc gia. Nếu ở trong này lưu lại thời gian dài quá, kia gặp được này đại quốc gia chẳng phải là muốn lưu lại càng lâu. Bọn họ xuất ra chỉ là tưởng du lịch một chút trên biển này đó quốc gia. Cũng không muốn tuổi già luôn luôn tại trên biển. Hơn nữa, Nam Triều nhưng còn có nhân chờ bọn họ trở về đâu. Cho nên, bọn họ đến một quốc gia nhiều lắm chính là lưu lại một đoạn thời gian. Thể nghiệm một chút sinh hoạt của bọn họ, cùng bọn họ tiến hành giao dịch, hiểu biết một chút sinh hoạt của bọn họ sau, phải rời khỏi. Thế này mới nếu không phải vì học bọn họ nơi này ngôn ngữ. Phỏng chừng bọn họ sớm cũng đã rời khỏi. Hơn nữa, bọn họ học nơi này những lời này thời điểm, cũng gây ra không trẻ cũng khóc nói đến. Lại tiếp tục chờ đợi chính bọn họ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cho nên, vẫn là chạy nhanh rời đi. Rời khỏi cái kia tiểu quốc gia, bọn họ lại ở trên biển phiêu bạc một đoạn thời gian. Qua không sai biệt lắm gần một tháng thời gian, bọn họ lại đến một quốc gia, hơn nữa còn là một cái trên biển đại quốc. Bọn họ nơi này tuy rằng là trên biển quốc gia, nhưng là, lại cùng Nam Triều như vậy ở trên đất bằng đại quốc. đối so sánh với không kém một chút nào cái gì. Nơi này phòng ốc kiến thiết có bọn họ độc đáo mị lực. Nơi này lui tới mậu dịch nhân viên, cũng so Nam Triều muốn nhiều, muốn càng thêm mở ra chút. Theo bọn họ nhìn đến này quốc gia bến tàu, đến bọn họ đến nơi đây rời thuyền mới thôi. Quang bọn họ nhìn đến bất đồng nhân chủng sẽ không hạ 10 loại. Nghĩ đến hẳn là này trên biển cái khác quốc gia, hoặc là cùng bọn họ giống nhau xuất gia du lịch nhân đi. Người nơi này cũng rất tốt khách, đối với bọn họ này đó đến giao dịch nhân cũng thật hoan nghênh. Đối nhân thái độ đều rất không sai. Duy nhất một điểm không tốt, là bọn họ nơi này thu nhập từ thuế quá nặng để money giống bọn họ người một nhà quang ra vào. Thuế quan, liền đi tìm 1.000 nhiều hai, chuẩn bị bến tàu người trên giúp bọn hắn xem thuyền, lại đi tìm 100 lượng tả hữu. Hơn nữa, này còn chỉ là hỗ trợ xem một ngày thuyền tiền, người nếu nói bọn họ thu quý giá, nhân ra còn có lý do phản bác ngươi không lời nào để nói. Dùng bọn họ lời nói mà nói, bọn họ xem này không chỉ là thuyền, còn có bọn họ phiêu dương quá hải thiên tân vạn khổ mang đến giao dịch hàng hóa. Nếu không tiêu phí nhiều một chút tiền, làm cho bọn họ hảo đẹp mắt nói, bọn họ hàng hóa nếu đã đánh mất, hoặc là có cái gì tổn thất, vậy bọn họ này một chuyến thật liền muốn bạch chạy, cùng với tỉnh như vậy một điểm tiền, còn không bằng làm cho bọn họ xem đến có lời đâu. Tuy rằng biết bọn họ đây là già mồm át lẽ phải, cũng là một loại biến thành uy hiếp, nhưng không ai đi cùng bọn họ tranh cãi, bởi vì, có thể tại như vậy bến tàu thượng biến thành thu thương nhân bảo hộ phí. Trên cơ bản bọn họ người phía sau, đều là một ít người có thân phận, hơn nữa, liên tính không là cái gì vương tôn quý tộc, kia cũng là một ít tương đối lợi hại nhân. Căn bản là không là bọn hắn này thương nhân có thể đắc tội. Cho nên, liên tính biết rõ bọn họ đây là ở biến thành thu bảo hộ phí. Bọn họ cũng không thể không tiêu tiền tiêu tai, mà mạnh mộng bọn họ đối với loại tình huống này, trực tiếp lựa chọn thu sau tính sổ phương thức, bọn họ hiện tại vừa đến người ở đây sinh không quen. Liên tính bọn họ lại lợi hại cũng không thể dễ dàng động thủ. Hơn nữa, bọn họ còn muốn ở trong này tiến hành giao dịch đâu. Nếu đắc tội những người đó, bọn họ ở sau lưng cho bọn hắn hạ ngáng chân sẽ không tốt lắm. Cho nên, cùng với hiện tại tranh này một mạch dài đoàn, còn không bằng chờ bọn hắn ở trong này hỗn chín, hoặc là phải rời khỏi thời điểm, lại cùng bọn họ thu sau tính sổ đến có lời đâu. Bởi vì, lần này đi đến là một cái khá lớn quốc gia. Giao dịch phạm vi cũng liền khá lớn, cho nên, mạnh mộng lấy ra gì đó sẽ không lại là lương thực mấy thứ này. Trừ bỏ một phần lương thực, rau dưa cùng dược vật ngoại, nàng còn lấy ra không ít tơ lụa vải vóc cùng đồ sứ. Này đó trên biển quốc gia rất khó gì đó, giá trị tự nhiên cũng liền muốn so bình thường gì đó muốn rất cao một ít. Vì thế Dư Dật cùng tam con trai còn tự mình đi hỏi thăm một phen. Ở trong này trừ bỏ bọn họ lấy ra này rau dưa cùng dược vật. Bởi vì rất thưa thớt duyên cớ quý chút ngoại, cũng liền tơ lụa vải vóc cùng đồ sứ tương đối đáng giá. Giống bọn họ lấy ra này lương thực cùng cái khác một ít son bột nước gì. Ở trong này trên cơ bản đều là bán không lên giá tốt. Bởi vì, bọn họ đã có chủ yếu lương thực, bọn họ mang đến lương thực, tự nhiên cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Hết chương.